Cảm ơn định mệnh đã đưa em đến bên anh. Chương 12, góc truyện audio.com. Nó bước vào lớp thấy mặt hắn ngu ngu, nó không thể nhịn nổi cười làm mấy boy lớp ta chảy màu mũi một cách vui vẻ. Nó từ từ về chỗ ngồi, hắn thấy vậy úp mặt xuống luôn. Huê hòa, ca ca ca, bà cô bước vô dẫn theo học sinh mới vào. Giới thiệu với các em, hôm nay chúng ta có SS mới. Một bạn ở 11A4 chuyển qua và một bạn từ trường ST School chuyển tới. Hai em giới thiệu cho cả lớp biết đi. Bà cô cười hiền quay qua nói. Cả lớp nhao nhao, họ không biết đó là nam hay nữ, cỏ xinh trai đẹp gái như Thành Phong và Thảo Nhi hay không. Các vào đi, bà cô ta hiểu. Chào các bạn, mình tên là Trần Mana, từ lớp kế chuyển qua, có gì chỉ bảo. Cô ta vừa nói vừa xê xê tóc làm duyên. Gớm. Cô ta cũng làm không ít boy trong lớp mê, trừ hai Prince và một Angle đang ngủ thôi. Hello và bạn, mình là Khả Ngân từ trường ST School chuyển đến, mong các bạn giúp đỡ mình nha. Hi hi, nhỏ vừa nói vừa cười làm cho mấy boy điêu đứng. Nghe cái tên Khả Hân quen quen, nó ngước mặt lên thấy nhỏ liền la lên. Hú hú, Ngân bà cũng học ở đây nữa hả? Ế, Nhi bà cũng học lớp này sao, trùng hợp ghê. Thế là nó versus nhỏ tám cho đến khi cô tần hắn mới chịu dừng. Cô nói, giờ còn hai chỗ, một chỗ là của Minh Ân, còn một chỗ bàn cuối, hai em muốn ngồi ở đâu? Em muốn ngồi chỗ Minh Ân ạ, cả hai đều đồng thanh lên tiếng. Cô thấy rất khó xử, nhưng chỗ đó chỉ một người ngồi thôi. Không biết em muốn ngồi ở đó. Độc thanh tập 2, thế thì hai em hỏi xem Minh Ân muốn ngồi với ai? Cô ta nhanh nhảu xuống trước, phút phút tóc lại, mở giọng ngọt đến phát ói. Ân cho mình ngồi đây nhé. Giọng nhỏ nhẹt như cục bột trong nồi nước. Không có phản ứng, cô ta kêu lại lần hai. Chấm, em ngồi nhé. Gớm, đổi cách xưng họ luôn. Cậu bực mình quát, biến ra khỏi chỗ khác. Hố nhục mặt chưa con ai, biểu nghe ta đang ngủ lạ phá chi. Khửa khửa, nói rồi vậu ụp mặt xuống mũ tiếp, cô ta uê quá đi thẳng xuống bàn chót ngồi. Tới lượt nhỏ nhỏ nhẹ nhàng nói. Thế còn mình ngồi được chớ? Bực mình quá, cô cũng không, ý cái giọng này quen quen, không lẽ là. Không cái gì, cậu ngước mặt lên thấy nhỏ la lên ôm nhỏ cứng ngát. Bà xã sao em qua đây khi nào? Không nó anh qua đón. Ạc ạc buôn em ra. Nghẹt thở, quá. Hi hi anh xin lỗi, tại anh vui quá. Bla bla blo blo, cả lớp đức hình luôn, còn cô ta thì quá tức. Cô ta liếc nhỏ và đang tìm cách hại nhỏ. Cách chương.